mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1322, truyền pháp bị khống mê. Không hổ là huyền thương tiên chu từ thượng cổ lưu truyền đến bây giờ bí khố. Bách văn tiên lục bên trong đồ tốt quả thực không ít. Làm trì ám tinh hải bây giờ duy nhất may mắn còn sống sót chi địa. Huyền hoàng giới có thể nói tích lưu lại toàn bộ tinh hải tinh hoa. Mà Lý Phàm luân hồi muôn đời có thể nói đem huyền hoàng giới xốc cái úp sấp. Tầm thường mật tàng chân bảo tự nhiên rất khó nhập hắn pháp nhãn. Nhưng dạo bước nơi này ở giữa, Lý Phàm y nguyên thấy được không ít để hắn có phần cảm thấy hứng thú đồ vật. Tỉ như, một cái nhìn như đúc bằng đồng tiên hạc, căn cứ bách văn tiên lục trung tư tài liệu biểu hiện. Cái này đúc bằng đồng tiên hạc kỳ thực là dùng rất nhiều tiên khí mảnh vỡ chú tạo mà thành. Mặc dù không đầy đủ tiên khí dị năng, nhưng bởi vì bản thân chất liệu nguyên nhân, cứng rắn vô cùng, mọi loại thần thông, thuật pháp, đều không có cách nào hao hết mảy may. Không nói vạn kiếp bất diệt, tối thiểu nhất hủy diệt chí ám tinh hải tai kiếp, đều không có thể đối với nó tạo thành bất kỳ hư hao. Bị quản chế tại phàm tục tài liệu hạn chế, trước mấy đời luyện chế thiên dương tiên khôi, cho dù đều có nguyên lực tinh túy thêm, nhưng như cũ không thể đánh vỡ phàm chi cực hạn, có thể kéo lại truyền pháp một đoạn thời gian, đã là thiên dương ý chí chiến đấu kiên định. Bất quá, nếu là ở dung luyện quá trình bên trong trộn lẫn vật này, chấm ngoặc kép, Lý Phàm suy nghĩ chợt lóe lên. Lại tỉ như, một đạo thất thải lưu quang, cùng chung thần thông đang trong câu cá chỉ rủ xuống câu đi lên thất thải ngọc hư lưu quang. Nhìn qua cực kỳ tương tự, bất quá thất thải ngọc hư lưu quang, chính là đại thần thông tu sĩ đem sùng diễn tu tiên giới chiếu sáng thế giới thất đạo lưu quang. Thải tập hợp, luyện hóa mà thành, chính là thiên đạo diễn hóa, ẩn chứa thế giới bản nguyên. Mà bách văn tiên lục bên trong cái này một chùm lưu quang thì là một không biết tên tu tiên giới ở thế giới tự nhiên chung kết sau vật tàn lưu, có thể xem là tu tiên giới thi hài. Lý Phàm đã từng tự mình từng tế luyện thất thải ngọc hư lưu quang. Tại hắn cảm ngộ bên trong, hai loại bảy màu lưu quang tuy nhiên bản chất cũng không giống nhau, lại ẩn ẩn có chỗ liên hệ. Có lẽ liên quan đến thế giới từ tử đến sinh chi diễn hóa. Chấm ngoặc kép, một thế này đã sớm đem câu cá trì chiếm làm của riêng Lý Phàm. Một cách tự nhiên sinh ra muốn đem hai loại thất thải chi quang tề tụ. Làm kỹ càng so sánh ý nghĩ, lại tỉ như, một cái tay trắng mà đứng, mí mắt buông xuống tượng ngẫu nhiên, huyền thương tiên chu ngoài ý muốn đoạt được. Vô luận như thế nào nghiên cứu đều không có thể làm rõ ràng hắn tác dụng. Liền để đặt tại trong bí khố, chậm rãi bị thế nhân quên. Làm Lý Phàm đi ngang qua này tượng ngẫu nhiên thời điểm, hắn rõ ràng đã nhận ra hoàn chân truyền đến từng tia dị động. Mặc dù không giống gặp phải vĩnh hằng di niệm như vậy kích động, nhưng có thể gây nên hoàn chân phản ứng, đủ để chứng minh này tượng ngẫu nhiên phi phàm, nên cũng là cùng đạo chi hình chiếu tương quan. Lý Phàm bất động thanh sắc, ánh mắt không nhiều tại tượng ngẫu nhiên phía trên dừng lại. Lý Phàm tại tiên chu trong bí khố kiên nhẫn chọn lựa, mà bên cạnh hắn thủy chung theo ba vị tiên chu trưởng lão, bọn hắn cũng không quấy rầy, chỉ là giữ im lặng chăm chú nhìn Lý Phàm nhất cử nhất động. Xem ra, năm đó tặc nhân thật để tiên chu tổn thất nặng nề a. Mặc dù có đoạn tiên tí cái này nhất trọng bảo hiểm, các vị đạo hữu cũng vẫn không yên lòng. Lý Phàm cước bộ chợt dừng lại, trêu ghẹo nói, Tam Kinh Đạt, Nam Cung Liệt, Lục Vũ Chi ba người, mắt nhìn mũi nhìn tâm, làm bộ không có nghe được dáng vẻ. Không biết năm đó tiên chu đến tột cùng mất đi cái gì. Lý Phàm tiếp tục tầm bảo, theo miệng hỏi, hừ hừ, chấm ngoặc kép, Tiên Chu trưởng lão nghe vậy, phần lớn là mặt lộ vẻ phẫn hận chi sắc. Trung đạo cung thanh âm xa xa truyền đến, chuyện cũ không dám nhớ lại a. Nhưng dù sao sự tình đã trải qua nhiều năm như vậy, nếu như đạo hữu cảm thấy hứng thú, nói cho ngươi cũng không sao. Năm đó Tiên Chu mất đi mấy thứ chí bảo bên trong, chân quý nhất chính là một băng tinh tiên phách. Trung đạo cung ngữ khí có chút nhớ lại, kiến đạo thăng vị này đoạn tiên lâu thủ tịch, tựa hồ là năm đó sự kiện kinh nghiệm bản thân người. Hắn chợt cảm thán nói, cho dù hiện tại, trong đầu ta cũng thỉnh thoảng sẽ hiện lên băng tinh tiên phách giấc mộng kia ảo tưởng mê ly bộ dáng, chỉ hận năm đó không thể cường ngạnh một chút, ra mặt ngăn cản, cho nên tại ủ thành thảm kịch. Các trưởng lão khác cũng là ào ào cảm thán. Lý Phàm hiếu kỳ nói, băng tinh tiên phách, tên ngược lại là nghe vào thì rất đẹp, bất quá thứ này đến tột cùng là cái gì? Trung đạo cung, băng tinh tiên phách, kỳ thực là một chỗ bị đông cứng tu tiên giới. Vật này nguyên do, lại muốn dính đến thượng cổ thời kỳ, tinh hải bên trong một loại cực kỳ hiếm thấy thiên tượng. Lý Phàm trên mặt vẻ tò mò càng đậm, khiêm tốn thỉnh giáo, xin lắng tai nghe, lúc đó tinh hải cũng không giống như hiện tại như vậy tĩnh mịch nặng nề. Ngoại trừ sinh cơ giạt rào, cảnh tượng khác nhau vô số tu tiên giới, còn có rất nhiều tinh hải dị tượng, thỉnh thoảng hiện lên, thiên kình ngư nhảy, tinh mã chảy xiết, âm dương lốc xoáy, chấm ngoặc kép, những dị tượng này lúc bộc phát, thường thường sẽ bao trùm nguyên một mảnh tinh vực, tác động đến mấy chục tu tiên giới, có chỉ là đơn thuần ở thế giới màn trời hiển hiện dị cảnh, có thì là sẽ đối với tu tiên giới tạo thành diệt thế tai họa. Sán tinh chi phong thì là một cái trong số đó. Không biết từ đâu mà đến hàn băng chi phong, bất ngờ buông xuống, theo tinh không thổi hướng đại địa. Hàn phong những nơi đi qua, cái gì hóa thần, hợp đạo, trường sinh, tất cả đều liền mảy may phản ứng thời gian đều không có. Nháy mắt bị đông cứng. Thế gian hết thảy sinh linh, thậm chí thế giới bản thân, đều tại sán tinh chi phong quét dưới, hóa thành một khối băng điêu. Trung đạo cung ngón tay điểm nhẹ, Tiên Chu bí khố phía trên, liền nổi lên hàn phong băng giới dọa người cảnh tượng, bị đóng băng tu tiên giới. Từ đó cô tịch dừng lại tại tinh hải bên trong, vĩnh viễn cũng sẽ không nghênh đón làm tan vào cái ngày đó. Bất luận cái gì nỗ lực tới gần sinh linh, cũng sẽ bị vậy tuyệt đối hàn khí tác động đến, hoặc là trọng thương bỏ chạy, hoặc là đồng dạng hóa thành vĩnh thế tượng băng. Lý Phàm nhìn lấy phía trên hình ảnh, khẽ nhíu mày, ta là minh bạch cái này băng tinh ý tứ. Bất quá, tiên phách hai chữ lại làm thế nào giải? Lại là kiến đạo thăng giải thích Lý Phàm nghi ngờ trong lòng. Nếu như chỉ là băng phong một giới, cũng sẽ không bị huyền thương Tiên Chu coi là chí bảo. Trên thực tế, sán tinh chi phong phát sinh xác suất mặc dù tiểu, nhưng lấy tinh hải chi bao la bát ngát, vạn vạn năm thời gian tích lũy, chấm ngoặc kép, tồn thế thế giới tượng băng số lượng, cũng sẽ không đặc biệt thiếu. Tiên Chu năm đó cất giữ cái viên kia chỗ lấy giá trị cao như thế, lại là bởi vì cái kia bị đóng băng trong tu tiên giới, có nhất cực đặc thù tồn tại. Kiến đạo thăng ngữ khí hoảng hốt, dường như lại về tới quá khứ. Sán tinh chi phong tự trong tinh không quét xuống, thế giới vốn nên phút chốc hóa thành tượng băng, nhưng mà phương này thế giới vậy mà hiển hiện một đạo hư huyễn thân ảnh, nỗ lực đem hàn băng chi phong ngăn cản xuống, chấm ngoặc kép. Có điều, tinh hải dị tượng, há là phàm tục tu sĩ chỗ có thể ngăn cản. Nghe nói năm đó tinh hải dị tượng bạo phát mãnh liệt nhất thời điểm, cho dù là chân tiên cũng muốn tránh lui, càng đừng đề cập chúng ta những thứ này phàm tục tu sĩ. Cho nên kết quả rõ ràng, cứu vãn thế giới hành động, bất quá là châu chấu đá xe, tự chịu diệt vong, nhưng dù sao ngăn trở như vậy mảy may, thế giới không còn là trong nháy mắt đóng băng, mà là cho trong đó sinh linh như vậy trong tích tắc phản ứng thời gian. Kiến đạo thăng ngữ khí cảm, khái, chính là trong chớp nhoáng này biến hóa, sáng tạo ra hoàn toàn không giống bình thường tượng băng, diệt thế tay ếch trước mặt, sinh linh thần sắc khác nhau, có sợ hãi người, có tuyệt vọng người, có gặp đạo kia thân ảnh, lòng sinh hy vọng người, có khó có thể tin người, coi là thật thuyết minh cái gì gọi là thái độ khác nhau chúng sinh. Nếu chỉ ở đây, tối đa cũng chỉ là hiếm thấy một điểm đóng băng thế giới thôi. Cũng đảm đương không nổi chúng ta tiên chu vì đó lấy được tiên phách hai chữ. Kiến đạo thăng, tiếp tục nói, chỗ lấy dùng tiên tên chi, càng bởi vì cái kia đạo nỗ lực ngăn trở sán tinh chi phong hư huyễn thân ảnh. Lý Phàm nghe vậy, không khỏi suy đoán nói, chẳng lẽ lại, cái kia đóng băng thế giới bên trong, coi là thật phong tồn lấy một vị chân tiên. Kiến đạo thăng lắc đầu, cái này thật không có, nếu có chân tiên phong tồn, chúng ta tiên chu sợ là cũng không dám đem lưu trên thuyền. Nhưng, chỉ từ giá trị nhìn lại, đạo kia thân ảnh có lẽ so với chân tiên còn muốn chân quý. Dù sao tiên lộ đoạn tuyệt trước, các giới đều có phi thăng thành tiên người, mà thực thể hóa tâm ma lại quả nhiên là người chỗ. Không có, tuyên cổ hiếm thấy, Lý Phàm nghe vậy, ánh mắt híp lại, tâm ma, thực thể hóa, ở kiếp trước phụ thân Triệu Nhàn tu hành lúc, Lý Phàm đã thưởng thức qua tinh hải trung tâm ma quấy dày quá trình. Chỉ cần tu hành không ngừng, tâm ma thì nương theo cả người tu luyện kiếp sống. Không ngừng không ngừng, coi như mượn nhờ ngoại lực cưỡng ép áp chế. Sau đó không lâu cũng sẽ ngóc đầu trở lại. Càng ngày càng nghiêm trọng. Ở kiếp trước Triệu Nhàn cũng là bởi vì thực sự không thoát khỏi được tâm ma quấy nhiễu. Cảnh giới tăng lên chịu ảnh hưởng, mới sẽ bị không nhịn được Lý Phàm trực tiếp lấy đạo đan chi thuật đoạt xá. Đây là tinh hải pháp tắc phá toái phía dưới tâm ma. Cho dù bị cắt giảm mấy lần, vẫn như cũ có thể đối tu sĩ tu hành tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Có thể nghĩ thượng cổ tinh hải pháp tắc hoàn chỉnh thời điểm, tâm ma lại sẽ là kinh khủng cỡ nào. Khó trách thượng cổ tu sĩ đều là tâm sự ma biến xác, người người tránh không kịp. Bất quá Lý Phàm mượn từ Triệu Nhàn thân thể kinh lịch, cũng chỉ là nội tâm bắn ra đủ loại huyễn tưởng, cũng không nhìn thấy dẫn phát huyễn tượng chân chính nơi phát ra. Tâm ma, hẳn là một loại nào đó pháp tắc, thế mà còn biết có thực thể. Lý Phàm một bộ kinh thán không thôi, khó có thể tin dáng vẻ. Đây chính là cái kia băng tinh tiên phách chỗ lấy vô cùng chân quý địa phương. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng. Thế gian này thế mà lại tồn tại dạng này kỳ vật. Năm đó sưu tập đến cái này băng tinh tiên phách, về sau tiên chu trên dưới trải qua mấy chục năm thảo luận, cuối cùng mới xác định cái kia băng tinh thế giới bên trong hư ảnh tâm ma thân phận. Phỏng đoán cái này tâm ma chính là một mặt khác tu tiên giới tâm ma pháp tác diễn hóa mà thành. Cũng không biết nó vì sao lại rời đi ban đầu thế giới này, bị tai bay vạ gió. Trung đạo cung chợt lại lên tiếng nói, liên quan tới điểm ấy, kỳ thật tiên chu cũng có qua hợp lý suy đoán. Tâm ma vô hình vô tướng, không nhận không gian trói buộc, có thể tùy ý xuyên thẳng qua tinh hải, không có hình thể làm phức tạp, thậm chí có thể trực tiếp xuất hiện tại tu sĩ trong lòng. Không thiếu có tu sĩ bị tâm ma ảnh hưởng, thần trí mơ hồ, phảng phất đổi người giống như, tâm ma xâm nhập, hoàn toàn có thể làm thượng thừa nhất đoạt xá. Cái này thực thể hóa tâm ma, mặc dù rất là đặc thù, nhưng như cũ không thoát khỏi được tâm ma bản thân đặc tính. Xuyên thẳng qua tinh hải, tìm kiếm thích hợp ký chủ ký sinh, cũng là hắn bản năng. Có lẽ đây chính là hắn sẽ xuất hiện tại cái kia bị đóng băng thế giới nguyên nhân. Thậm chí, lấy thế giới bị đóng băng lúc nó chỗ bày ra lực lượng cường độ. Không chỉ là tu sĩ, cho dù là thế giới thiên đạo ý thức, cái này thực thể hóa tâm ma đều có thực lực đối với hắn ăn mòn, mê hoặc cái khác thế giới thiên đạo, thay vào đó, có lẽ xưng là thiên ma càng thêm thỏa đáng. Trung đạo cùng chậm rãi mà nói, trong lời nói bao hàm đau mất bảo vật hối hận, Lý Phàm lại là trong lòng khẽ nhúc nhích, trong đầu hiện lên ở kiếp trước, tiên trận diệt thế phong bạo phía dưới, truyền pháp thể xác dần dần hòa tan, lộ ra trong đó trong suốt thân ảnh hình ảnh, làm Lý Phàm nhìn đến cái này trong suốt thân ảnh trong nháy mắt. Đồng thời một loại nhàn nhạt cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Cũng không phải là Lý Phàm đã từng thấy qua đạo này trong suốt thân ảnh, mà chính là tiếp xúc qua trong suốt thân ảnh, đồng loại, khí tức, cảm giác quen thuộc, đến từ thiên tuyệt, thiên dụ, thiên âm, thiên y, cũng hoặc là nói, đến từ thiên pháp giới, thiên ma, chấm ngoặc kép, Lý Phàm có lẽ biết, năm đó truyền pháp chui vào nơi đây nguyên nhân, thiên ma. Cũng là thiên pháp giới tôn giả một thành viên. Thiên pháp giới tôn giả thay thiên chấp đạo, mà thiên ma cũng là tâm ma một đạo hiển hóa. Bất quá bởi vì tự thân đặc tính, thiên ma thần du tinh hải, lâu dài không tại thiên pháp giới, thậm chí vận khí không tốt, gặp phải cực kỳ hiếm thấy tinh hải dị tượng, bị vĩnh thế đóng băng vận rủi. Nếu như không phải về sau truyền pháp xuất thủ đem cứu ra, chỉ sợ nó thì muốn vĩnh viễn bị đóng băng, biến thành tiên chu vật siêu tầm. Có điều, truyền pháp tại sao muốn cứu thiên ma, thậm chí về sau ngược lại bị thiên ma ăn mòn. Lý Phàm trước mắt, bỗng nhiên xuất hiện thiên y thân ảnh, theo ở kiếp trước bọn hắn hai người ở giữa biểu hiện đến xem. Truyền pháp hiển nhiên chỗ tại thiên y khống chế phía dưới. Lúc trước, Lý Phàm đã từng suy đoán truyền pháp là thiên y luyện chế phân thân. Nhưng bây giờ đến xem, hai người quan hệ khả năng cũng không đơn giản như vậy. Truyền pháp, hiên viên cầu đàn, có lẽ là huyền thiên vương chuyển thế. Chấm ngoặc kép, nửa đời trước, đều là một phàm nhân, chợt giác tỉnh. Tựa như một loại nào đó ý thức xuyên qua mà đến. Phụ thân trên đó, Lý Phàm ánh mắt híp lại. Bất kể như thế nào, hiện tại cuối cùng là biết được truyền pháp vì sao muốn bị thiên y khống chế nguyên nhân. Hắn thần hồn chỗ sâu thiên ma quấy phá. Lý Phàm lại nghĩ tới, bây giờ huyền hoàng giới cũng không tồn tại tâm ma một chuyện. Có lẽ không hề chỉ là bởi vì truyền pháp tân pháp nguyên nhân. Có thiên ma cái này một thực thể hóa tâm ma tại, đương nhiên sẽ không lại có thật nhỏ tâm ma buông xuống quấy nhiễu. Suy nghĩ bốc lên, Lý Phàm nghe xong tiên chu tất cả trưởng lão giảng thuật, cũng không nhịn được từ đáy lòng cảm thán. Nói như vậy, cái kia đích thật là cái khó lường bảo bối, cứ như vậy bị người đánh cắp đi, quả thực đáng hận. Cái kia tặc nhân đến tột cùng bộ dạng dài ngắn thế nào? Bây giờ còn tồn tại hay không? Lý Phàm hỏi, nếu là tin tức đầy đủ, chúng ta đại khải có lẽ có thể giúp đỡ truy tung này tặc. Trung đạo cung lông mày dương lên, hỏi, chân tiên chữ triện, Lý Phàm lắc đầu, cũng không phải, chính là hộ giới tiên khí, tổng hợp trận pháp chi lực, tóm lại lại huyền. Ta cũng vô pháp nói rõ, mặc dù mập mờ suy đoán, nhưng lúc trước triển lãm tạo hóa, chi lực, đã đầy đủ đã chứng minh đại khải văn minh nội tình. Cho nên Lý Phàm phen này nói ra, ngược lại là không có gây nên tiên chu chúng hoài nghi. Dù sao Lý Phàm cũng không có đóng gói phiếu, chỉ là nói, có lẽ tiên chu tất cả trưởng lão thương nghị một phen. Vì không làm cho Lý Phàm hoài nghi, vẫn là phô bày năm đó cái kia tặc nhân hình dạng. Quả nhiên là truyền pháp thiên tôn, bất quá tiên chu lưu lại ký lục ảnh tượng, lại là đuổi kịp một thế thấy truyền pháp, có nhỏ xíu khác biệt, thần sắc càng thêm sinh động, giống như hai người.